Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, tuyệt sát thiên nhân tộc. 2 hợp 1. Nghe được Mạc Chính Đông lời nói, Kỳ Vệ thần sắc xuất hiện biến hóa. Hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ đối phương là ý gì. Phía dưới sẽ có cái gì chuyển cơ? Không thể nào, hắn sắp xếp người, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Ngoài mặt chỉ là ngoài mặt, chân chính có thể quyết định hết thảy ở trong đám người. Sau đó hắn bộ dạng phục tùng nhìn một cái. Cái nhìn này để cho tâm thần hắn chấn động. Ở trên vùng hoang dã, hắn thấy được vô tận huyết vụ. Mà những thứ này huyết vụ đều là thiên nhân tộc huyết mạch. Đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà ở những thứ này trong huyết vụ, hắn thấy được 2 người. Hoặc có lẽ là toàn bộ đất hoang chỉ còn 2 người. Thiên nhân tộc người sở hữu, bị giết hầu như không còn. Tiếp lấy hắn thấy rõ kia 2 người. Một là hắn an bài ám tử. Còn có một cái là đệ cửu phong Giang Lan. Tuyệt tiên hậu kỳ tỷ đấu. Hơn nữa đối phương chiếm cứ ưu thế. Tuyệt tiên trung kỳ tu vi. Có thể so với hậu kỳ. Nghịch cảnh mà chiến. Điều này sao có thể? Hắn vào Côn Lôn hẳn còn không có 700 năm. Tại sao có tuyệt tiên tu vi? Kỳ Vệ tâm thần xuất hiện 3 động. Trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn cho là mình chuẩn bị tuyệt tiên hậu kỳ đã đầy đủ. Nhưng là hắn phát hiện mình khả năng sai lầm rồi. Nhất là hắn thấy đối phương đã đánh bể vạn pháp hư ảnh. Tại sao lại như thế? Thiên nhân vong tình. Trong lúc nhất thời hắn không chiếm được câu trả lời. Nhưng là ở tâm thần hắn xuất hiện 3 động trong nháy mắt. Lôi đình chi lực hướng hắn vọt tới. Là thuộc về Mạc Chính Đông lực lượng. Hắn bắt đầu phản kích. Nguy rồi. Kỳ Vệ tâm thần kinh hãi. Không hề quá suy tính nhiều. Bắt đầu đối chiến Mạc Chính Đông. Chỉ cần đánh chết. Phía dưới cũng không là vấn đề. Mạc Chính Đông một đòn mà qua. Càng nhiều lực lượng theo tới. Kỳ Vệ cau mày. Nhưng còn chưa từng ở thế yếu. Hắn còn có ưu thế. Đại chiến bùng nổ. Giang Lan ở phía dưới cùng thiên nhân tộc tuyệt tiên đánh hồi lâu. Lực lượng đang không ngừng đụng. Mọi người đều vô ích dư thừa thuật pháp. Chỉ là lấy quả đấm đụng. Đại địa ở dưới chân bọn họ nứt ra. Hoang sơn ở tại bọn hắn bên cạnh tan rã. Lực lượng giống như gió bão khuếch tán. Bọn họ bóng người trên mặt đất biến mất lại xuất hiện. Xuất hiện lại biến mất. Lực lượng khí lãng ở bát phương phun trào. Theo của bọn hắn tỷ đấu, không gian xung quanh xuất hiện tiếng nổ, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật chính đạp phá hư không mà tới. Là Giang Lan quả đấm, đối không gian sản sinh biến hóa, kiếp nạn khí tức sau đó xuất hiện, rất nhanh sở hữu kiếp nạn khí tức ngưng tụ ở Giang Lan trong quả đấm. Một quyền mà qua, hắn quả đấm đánh vào thiên nhân tộc quả đấm. Phốc! Máu tươi ở đối phương cánh tay trung phún ra ngoài. Bất quá thiên nhân tộc chưa từng dừng lại. Dù là hắn biết rõ mình sắp sa sút. Hắn tiếp tục công kích này Giang Lan. Ngươi thật quá mạnh mẽ. Thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Có chút rung động. Ta có chút vui mừng ngươi tu không phải vong tình nói. Có thể lại có chút thở dài ngươi không phải nhân vong tình mà trở nên mạnh mẽ. Hắn là một vị người. Trung niên, tuyệt tiên hậu kỳ hắn, thân phận địa vị cao vô cùng, vốn tưởng rằng muốn hắn tới giết Giang Lan, thuộc về dùng không đúng chỗ, có thể không ngờ tới, chính mình sắp tử ở trong tay đối phương. Giang Lan chưa từng ngôn ngữ, tiếp tục vung đầu nắm đấm, đem cánh tay kia đánh nát, không bao lâu nữa, đối phương là có thể bị hắn đánh chết, chỉ là vị này thiên nhân tộc vẫn còn đang mở miệng. Phảng phất biết rõ mình gần sắp chết đi. Muốn nói hơn 2 câu lời nói. Ta rất ngạc nhiên ngươi rốt cuộc có hay không ngộ đến thiên nhân tâm kinh. Hoặc là trở nên mạnh mẽ trên đường có hay không thiên nhân tâm kinh trợ giúp. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng là có thể rất rõ ràng bị nghe được. Giang Lan một quyền chém ra. M.U. Một tiếng nghiêu kêu từ trong hư không tới. Sơn hà ở nó dưới chân bể tan tành. Hư không ở trước mặt nó tan rã. Tuyệt tiên hậu kỳ thiên nhân tộc nhìn một cái. tâm thần rung động, đảo không có quá nhiều biểu tình, phảng phất sớm có dự liệu, nhưng là hắn vẫn hết toàn lực, đi thử đồ đánh tan một kích này, định đi đánh chết Giang Lan. Ầm, ầm, lực lượng cường đại từ hắn trong quả đấm truyền tới, tiếp lấy cánh tay hắn trong nháy mắt tan rã, lực lượng đi tới thân thể của hắn, kim thân bắt đầu bể tan tành. Ầm, một quyền mà qua, Tiệt Tiên hậu kỳ hắn phát hiện thân thể của mình bất ngờ tan rã hơn nửa. Ầm, hắn ngã trên đất, trong thân thể nói bị đánh tan, kim thân bị tan rã, một loại hiểu ra ở trong lòng hắn xuất hiện. Đối phương kim thân ở một trình độ nào đó thì không bằng hắn, nhưng là đối với đạo lĩnh ngộ, hoàn toàn nghiền ép hắn. Này là một vị nhìn tới đại la nhân, bại không oan. Giang Lan đi tới đối phương bên người, liền muốn động thủ đánh chết. Ngươi nghe qua Thái Thượng Vong Tình sao? Nghe được câu này, thiên nhân tộc sửng sốt một chút, có chút khó tin nhìn Giang Lan. Thân thể của hắn đang ở tan rã, thanh âm có chút suy yếu. Ngươi là tu cái này, ta có cái này, nhưng ta không tu. Giang Lan thần sắc lạnh lùng, nhẹ giọng mở miệng, tại sao? Không phải đạo của ta, nhưng là sẽ mạnh hơn. Có thể kia không phải ta. Giang Lan lực lượng hội tụ hoàn thành, sau đó một quyền xuống, phía dưới đường tối đen, bất quá nhân hẳn không ít, sẽ không tịch mịch. Ầm, quyền lạc, huyết vụ phiêu tán. Nhìn chung quanh không có một bóng người, đất hoang. Trong lòng Giang Lan thở ra một hơi, sau đó ngồi xuống, thân thể của hắn cũng phải đến cực hạn. Tiệt Tiên hậu kỳ quá mạnh mẽ, giết quá mức tốn sức, bây giờ chỉ có thể dành thời gian khôi phục. Về phần trên bầu trời, kia không phải hắn lĩnh vực, trừ phi có một tốt vô cùng cơ hội, nếu không không thể nào can thiệp đến, giao cho sư phụ liền có thể. Sau đó hắn ăn đan dược, bày ra trận pháp, bắt đầu khôi phục thương thế. Chung quanh nếu là xuất hiện dị thương, hắn sẽ trước tiên tỉnh lại. Đương nhiên, thân thể của hắn cũng đang từ từ hướng dưới đất chìm xuống. Trên mặt đất quá mức nguy hiểm, không thích hợp khôi phục. Địa mặc dù hạ cũng không kém bao nhiêu, nhưng chính là có một loại an tâm cảm. Đại la lực lượng một mực chưa từng ảnh hưởng đến đi xuống. Giang Lan toàn tâm khôi phục, cũng chưa từng bị quấy rầy đến. Thời gian không biết rõ qua bao lâu, trên người Giang Lan thương thế bắt đầu khôi phục, lực lượng cũng bắt đầu ngưng tụ, tùy thời cũng có thể tiếp tục xuất thủ. Khi hắn mở mắt ra lúc, thấy là hắc ám thổ địa, chung quanh có một ít lôi đình bao trùm, phần lớn là tử sắc lôi đình, thật giống như ở che chở hắn. Sư phụ thắng, Giang Lan đại khái biết kết cục. Nếu không sư phụ không có dư lực giúp hắn hộ pháp, chắc chắn chính mình thương thế không đáng ngại sau. Hắn liền trực tiếp hướng đất hoang chi đi lên. Đi lên lúc, không trung khôi phục bình thường, chung quanh không có bất kỳ sóng sức mạnh, chỉ có sư phụ đứng ở một bên, trong tay nắm U Minh Bách Chiến Kích, thật giống như ở đi thăm, nghỉ khỏe. Mạc Chính Đông quay đầu nhìn Giang Lan mở miệng hỏi. Vừa nói liền cầm trong tay Bách Chiến Kích ném cho Giang Lan, không có hỏi nhiều liên quan tới cái vấn đề này. Ừ, khôi phục không sai biệt lắm, Giang Lan trả lời. Hắn không biết rõ thiên nhân tộc vị kia đại la cuối cùng là chạy vẫn phải chết, đại khái suất là chết. Kia trở về đi thôi, lần lịch luyện này còn coi như viên mãn. Mạc Chính Đông trong lời nói mang theo chút nụ cười. Có thể bị thương, có thể đạt được lợi ích lịch luyện, mới có thể đoán có chút tác dụng lịch luyện, nếu không chỉ là đi ra tham quan mà thôi, không đáng nhắc đến. Đối với sư phụ lời nói, Giang Lan không có nửa điểm dị nghị. Chung quanh không chỉ không có đại la bóng người, cũng không có u minh khí tức, cũng liền nói sư phụ đã đem u minh kẽ hở đóng lại, kia đúng là có thể rời đi. Đi ra đã nhiều ngày rồi, Mạc Chính Đông mang theo Giang Lan bay lên trời. Lúc này Giang Lan thấy phảng phất có hai nhánh đại đạo bỏ mạng ở đất hoang trên. Hơn nữa toàn bộ đất hoang đều có một loại lôi đình tàn phá cảm giác. Thuộc về hắn chiến đấu ảnh hưởng, đều biến mất hết vô ảnh vô tung. Hai nhánh đại đạo, sư phụ đánh giết hai cái đại la, xóa sạch liên quan tới hắn chiến đấu vết tích. Ở Giang Lan bọn họ rời đi vân hạ đất hoang sau một thời gian ngắn, Đế Cảnh lại một lần nữa đến nơi này. Hắn nhìn Vẫn Lạc hai nhánh đại đạo thở dài một cái. Mặc dù Mạc Chính Đông sẽ suy yếu một trận thời gian, nhưng là hai vị đại la cứ như vậy chết ở trong tay hắn rồi. Thật là đáng sợ. Hắn rơi trên mặt đất bắt đầu kiểm tra bốn phía. Nếu như Côn Lôn cứ như vậy một vị đảo cũng còn tốt, những người khác cũng không sợ hãi, cũng không chỉ một vị, thì không khỏi không kiêng kỵ ba phần. Không hề suy nghĩ những thứ này, hắn bắt đầu kiểm tra đất hoang, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không thu hồi mở ra u minh đồ vật. Chỉ là nhìn bị lôi đình tàn phá đất hoang, hắn rất là không hiểu. Không nên, Mạc Chính Đông với thiên nhân tộc đại chiến, làm sao có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ đất hoang? Có bí mật, vẫn có những nguyên nhân khác. Mang theo lại nghi ngờ này, hắn thử đi tìm tòi này phía sau nguyên nhân. Rất nhanh hắn quả thật phát hiện một tên kỳ quái địa phương. Chưa từng tùy tiện hành động, chỉ là một chút xíu đến gần. Tựa hồ là một điểm sáng. Điểm sáng chung có không một vật. Vâng, Tử Kim Lôi Đình, bị lừa, trong nháy mắt, vân hạ đất hoang vô số lôi đình phóng lên cao. Lôi đình như rồng, tuyệt sát hết thảy. Ban đầu muốn chạy trốn ly đế cảnh trực tiếp bị sở hữu Tử Kim Lôi Long để mắt tới. Giờ khắc này vạn long hội tụ, diệt tuyệt thiên địa. Đế Cảnh nhìn tụ đến vạn long, thần sắc mang theo thở dài. Côn Lôn thật bất hảo chọc à, vạn long giết tới, thuộc về Đế Cảnh thân thể trực tiếp bể tan tành tan rã. Lôi đình sau khi bình tĩnh, cách xa vân hạ đất hoang trong rừng rậm, Đế Cảnh thân thể trọng tân hội tụ. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn. Bất quá lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, người bị thương nặng, không từng nghe nói Mạc Chính Đông có như thế tâm cơ. Có người hướng dẫn hắn, Đế Cảnh không cách nào biết được, chưa từng do dự, xoay người rời đi. Hắn không xác định vân hạ đất hoang hay không còn có sát cơ, nhưng là, hắn không dám đánh cuộc. Đất hoang bị lôi đình tàn phá, đại khái suất cũng là cố ý dẫn dắt hắn, lại đi đại khái suất liền không về được. Thiên nhân tộc, U Minh, tất cả đều gãy ở Mạc Chính Đông trên tay, thêm hắn một cái không nhiều. Thiếu hắn không thiếu một cái. Không cần thiết đi chịu chết. Về phần lần này thu hoạch, Đế Cảnh lấy ra trong tay lộ ra u minh khí tức hạt châu. Trong mắt có chút mừng rỡ. Quá miễn cưỡng đoán cuối cùng người thắng. U minh với thiên nhân tộc là lớn nhất bên thua. Vốn là rời đi Giang Lan cảm thấy sau phương lôi đình lực lượng, xem ra bên kia còn có người. Chỉ là hẳn cảm thụ không được tốt cho lắm. Yêu tộc Đế Cảnh thực lực không coi là nhiều mạnh, nhưng là rất nguy hiểm. Mạc Chính Đông mở miệng nhắc nhở câu. Chưa tới một ít năm, Giang Lan địch nhân liền không còn là tuyệt tiên rồi, mà là đại hoang cường giả cấp cao nhất. Đại La, một ngày này không xa. Giang Lan gật đầu, nhớ Đế Cảnh người này. Sau đó hắn nhớ tới rồi đất hoang hạ chuyện. Sư phụ, ta ở đất hoang hạ phát hiện một nơi. Mạc Chính Đông ngắm hướng Giang Lan, phảng phất ở hỏi là cái gì. Là một nơi thôn, trước cây thôn, theo như bọn họ từng nói, là theo cổ ngự thiên đình có liên quan, bên trong có kiến mộc. Giang Lan đại khái nói ra, dù sao cũng là lời của một bên, hắn không dám tin hoàn toàn, nhưng có thể tin hơn nữa. Mạc Chính Đông trầm mặc chốc lát, không có ở hỏi nhiều còn lại chi tiết. Chỉ là quay đầu nhìn về phía trước nói, chờ ngươi chân tiên rồi, vi sư dẫn ngươi đi một chuyến đệ nhất phong, đi thêm một ít tầm mắt, đệ nhất phong liền tiếp thiên giới, cho nên sư phụ là để cho ta đi hiểu nhiều hơn sao? Giang Lan trong lòng suy nghĩ, hắn nắm giữ thần vị, có thể biết rõ càng nhiều chuyện, cũng cần biết rõ càng nhiều chuyện, bởi vì thần vị bản thân liền mang theo rất nhiều không biết. Tiến vào thiên giới cửa vào, có lẽ có thể biết rõ càng nhiều đồ. Duy nhất yêu cầu làm là được khác bị phát hiện. Mà chân tiên, hắn cũng biết rõ. Mặt ngoài tu vi chân tiên, hắn mới thích hợp đi. Bây giờ hắn đệ nhị tầng tu vi là nhân tiên hậu kỳ. Chưa tới một ít năm có thể tấn thăng nhân tiên viên mãn. Trăm năm mới vừa chân tiên. Xem ra còn cần chờ đợi một ít ngày giờ. Không gấp. Mấy năm nay có thể thử đánh vào cảnh giới cao hơn. không biết rõ hơn 100 năm sau, có thể hay không sờ tới Đại La. Bởi vì có kiến mộc quà tặng, hắn đường lại thay đổi, càng chiều rộng, dĩ vãng yêu cầu vài chục năm mới có thể tăng cấp. Bây giờ sẽ mau một chút, hậu kỳ khẳng định rất nhanh, tuyệt tiên viên mãn liền không nói được rồi. Đa tạ sư phụ, Giang Lan cúi đầu cung kính nói. Sau đó bọn họ không nói nữa, hướng Côn Lôn đi, chuyến này đại khái tiêu phí một tháng nhiều. Giang Lan khôi phục thương thế dùng nửa tháng nhiều thời gian. Vài ngày sau, Giang Lan xuyên qua nửa Tây Hoang trở lại Côn Lôn. Dưới tình huống bình thường, là không có khả năng nhanh như vậy vượt qua. Bất quá lần này là sư phụ mang theo, tự nhiên sẽ nhanh. Chính hắn, thực lực còn chưa đủ. Giang Lan ở rượu cũ khách sạn hạ xuống, bảo là muốn tìm một cái bát thái tử. Trên thực tế là muốn vào một lần tâm thần khách sạn. Từ hắn hiểu ra xây mộc không gian sau, hắn đột nhiên phát hiện, tâm thần khách sạn khả năng cũng có loại vật này. Khách sạn ông chủ kính Hoa Thủy Nguyệt, cực có thể là dung hợp xây mộc năng lực tạo thành. Hoặc là có loại này xu hướng, hắn muốn lại đi lĩnh ngộ hạ, nói với hắn có nhất định chỗ tốt. Chưa nói tới đột nhiên tăng mạnh, nhưng là bây giờ hắn, dù là từng tia tăng lên, kia cũng vô cùng không được. Đường sớm bị hắn đi ra, tăng cường qua một lần sau đó, còn muốn tiếp tục tăng cường, là cơ bản không thể nào chuyện, cần phải có mới tinh lĩnh ngộ, hắn hiện tại là nhân tiên, dù là hiểu ra nói, cũng coi như bình thường, sẽ không khiến cho cửa ải quá lớn chú. Thời gian là buổi trưa, khách sạn ông chủ hẳn không ở, hắn có nhiều thời gian, lúc này quầy chỉ có một vị thiên vũ phượng tộc. Phòng khách cũng không khách nhân, dị thường lạnh tanh, tốt hơn rượu, ông chủ lần này cần trạng vạng tối trở lại. Hồng Nhã hướng về phía Giang Lan nói, khẽ gật đầu, nhất định phải rượu ngon sau. Giang Lan liền ngồi vào xó xỉnh an tĩnh chờ đợi, tâm thần hắn bắt đầu bình tĩnh lại, thử câu thông tâm thần khách sạn. Tốt hơn rượu là hành động bất đắc dĩ, phổ thông rượu hắn không cần phải ở chỗ này chờ đợi. Liền không có cách nào đi câu thông tâm thần khách sạn. Sau đó hắn tiến vào tâm thần khách sạn. Lần này với dĩ vãng bất đồng, hắn có thể đủ thấy càng nhiều đồ. Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trong, quả thật có hắn lúc trước không cách nào học được đồ vật với không gian kết cấu có liên quan. Lần này, hắn lại nhìn thấy khách sạn, phát hiện tâm thần khách sạn đang sáng lên, đến từ không gian quang, phức tạp vạn phần. Huyền diệu cực kỳ, dù là chỉ là như vậy nhìn, hắn đều có thể có lĩnh ngộ. Hắn cứ như vậy nhìn, cảm thụ, mà ở quầy thiên vũ phượng tộc do dự một chút, liền buông tha thử đem Giang Lan kéo đến tâm thần khách sạn. Thiếu niên không có ở đây, nàng làm loại sự tình này chính là mạo phạm, chỉ là không biết rõ có phải hay không là ảo giác. Khách sạn thật giống như trở nên không giống nhau. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,